Chương 750, thắng lợi, chung. Phanh phanh phanh phanh từng đạo thiết truy chui từ dưới đất lên thanh âm không ngừng vang lên. Càng là có 10 đầu thiết truy, đối không ngừng tổ bù thượng thiên chống không nạ dụ tổ công kích mà đi thần la thiên trinh thần kính thông thần la thiên trinh không ngừng né tránh. Hoặc là dùng thần la thiên trinh đem đánh út về phía mình thiết truy hoanh mở, hoặc là một cái thần kính thông vọt đến mấy mét bên ngoài. Bất quá, phía dưới thiết truy, đều là một mực đuổi sát nạ dụ tổ. Căn bản cũng không buông tay đã tránh thoát lần thứ mấy công kích đã đỡ được lần thứ mấy công kích đã bị đuổi có bao xa hôn đã nhìn xem cái kia cùng truy không thôi công kích. Nạ rủ tổ cũng là tức giận không thôi láo hổ không phát huy. Ngươi làm ta là mèo bệnh A luân hồi nhãn thiên đạo sức đẩy, cực hạn mở ra ông thân ảnh. Trong nháy mắt, sức đẩy tăng thêm, đột nhiên, lên không mà đi. Trong nháy mắt, liền hất ra cái kia thiết truy hơn 100 mét thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Nhất chuyển cái kia nhất động nhất tính ở giữa, trong nháy mắt, nhấc lên một cỗ kịch liệt cuồng phong, tại thổi thổi mạnh, thổi quát nạ rủ tổ quần áo hào hào rung động. Đối mặt dạng này cường đại cuồng phong, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ý hiện tại nạ rủ tổ, mục tiêu, chỉ có xa như vậy chỗ hung manh mà đến, muốn đem mình xuyên thủng thiết truy nhìn xem cái kia cấp tốc vọt tới hơn 10 dễ thiết truy, nạ rủ tổ miệng, đột nhiên. Một chương thần thông kỹ long ngâm ngang một tiếng tăng lên long ngâm trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Cái kia chấn động như là thực chất hóa không khí, biểu hiện ra lấy âm ba cường đại cái kia lắc lư cảnh sắc, là không gian đang rung chuyển, biểu hiện ra âm ba uy lực vô cùng bị nạ rủ tổ khống chế hình thành một chùm âm ba. Trong nháy mắt, đột nhiên nổ vang cái kia hướng về mình đánh tới thiết trụy con ông âm ba tê minh thanh chói tai. Bất quá, mà là uy lực vô cùng. Sao hung mãnh đâm tới, dạng xuyên thủng hết thể thiết truy, tiếp xúc na âm sóng, trong nháy mắt, cái kia thiết truy, liền đã từng mảnh vỡ nát, như là bột phấn làm đồng dạng. Âm ba căn bản là vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt, liền một đường vỡ nát cái kia thiết truy, ầm ầm đánh vào đại địa chi thượng không có oanh minh, cũng không có chấn động âm ba, vô thanh vô tức chui vào đại địa, trực tiếp, tại mặt đất đánh ra một cái không biết đến cùng sâu bao nhiêu hầm động đầu. Dương lên âm ba, xét qua hoảng sợ qua chiến trường, âm ba, ở chân trời tiêu tán giờ này khắc này, cái kia trên chiến trường, đã bị na âm sóng, rạch ra một đầu sâu không thấy đáy, một đường kéo dài. Nộ bự kỷ phương xa mấy vạn mét xa thâm nguyên khe hở tại vạn mét bên ngoài hồng quang nóng rực khí tức quanh tại vạn mét bên ngoài. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, ở giữa, một tiếng bạo phá phía trên, nham tường, đột nhiên, bạo khởi, hơn 100 mét chi cao. Đây là, núi lửa bạo phát nham tương, dũng động, trải qua lần đầu tiên bạo phát về sau, cũng không có tại bạo phát, mà là lượng lớn nham tương. Không ngừng tuôn ra, hướng về chung quanh lan tràn đây là nhìn phía xa tình huống, nạ dù tổ không khỏi nhoáng một cái. Bất quá, rất nhanh, nạ dù tổ liền phản ứng lại, mình một kích thần thông kỹ long ngâm xem ra là đánh vào dưới mặt đất hơn ngàn mét chi sâu, mà lại, còn phá hủy một đầu nham tương lưu mạch. Đúng vậy nham tương tuân ra đi lên. Tạo thành một lần núi lửa bạo phát. Bất quá, đây không phải nạ rủ tổ chú ý, vạn mét bên ngoài nham tương, còn không ảnh hưởng tới nạ rủ tổ nơi này chiến đấu. Nhìn xem đã ngừng lại thiết truy. Nạ rủ tổ lúc này mới chú ý tới, mình, đang nha y tránh cái kia thiết truy truy kích thời điểm, đã thăng lên 600-700 mét không trung. Ở chỗ này, ngay sau đó là có thể ngóng nhìn toàn bộ chiến trường. Còn có chân trời xa. Vỡ y ma có thể để cho thiết trùy đạt tới 700 mét trong cao không. Nạ dù tổ không khỏi đối thiết trùy cao nhìn thoáng qua, mặc dù, nạ dù tổ biết, đây là thiết trụ dựa vào cái kia bế thổ chuyển sinh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn trả cờ giả mới làm được, nhưng là, không thể phủ nhận là thiết trụ cường đại. Bất quá thiên nhãn thông nạ dù tổ con mắt, kim quang lóe lên. Sau đó, nhất tầng nhàn nhạt kim quang. Nhiễm lên nạ rủ tổ tử sắc luân hồi nhãn. Để nạ rủ tổ con mắt, tản ra tử kim tử sắc màu thiên nhãn thông bắt đầu nhìn thẳng nạ rủ tổ phía dưới cái kia thiết lâm. Tại thiết lâm phía dưới tại mặt đất thiết trụ khóa chặt giờ này khắc này thiết trụ, xem ra cũng là bị vừa rồi thần thông kỹ long ngâm đánh trúng vào, vờ y ma thiếu đi nửa người dưới, bất quá, bởi vì hế thổ chuyển sinh quan hệ, vậy mà tại không ngừng chữa trị. Muốn chữa trị tốt, QNZ liền là vấn đề thời gian. Bất quá, nạ dù tổ cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy thời gian. Không, phải nói, nạ dù tổ sẽ không cho hắn thời gian bắt bộ thần thông kim long ga ho the tờ một tiếng quát khẽ, lơ lửng tại 700 mét chi cao trong cao không nạ dù tổ. Trên thân, kim quang lập lòe ngang một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Nạ dù tổ trong nháy mắt, liền biến thành kim long, từ trên cao, đột nhiên, túi vọt xuống dưới. Mục tiêu, phía dưới thiết trụ ong long tiếng xé gió còn có bạo phá chi tiếng vang lên, ở giữa, trên không trung lao xuống đến hạ nạ dù tổ. Cái kia hóa thân kim long sau lưng, từng cái không khí thực chất hóa mây hình ấm. Đây là, nạ dù tổ tốc độ, đã đột phá tốc độ âm thanh, mà lại, so âm tốc nhanh hơn 7 khoảng trăm thước, căn bản cũng không cần bao lâu. 2 giây không đến ở giữa hoanh một tiếng nổ thật to đại địa, chấn động một cái cự đại mây hình ấm, lên không, bất quá, tại cái kia to lớn trùng kích lực nhấc lên cuồng phong bên trong, khoái tốc tiêu tán tại đại địa, vô tận hạt bụi bao phủ cái kia to lớn trùng kích lực, kịch liệt cuồng phong, vén qua toàn trường thời gian, đi qua hạt bụi, từ từ tản ra một đạo. Thân ảnh, tại cái kia hạt bụi bên trong, chậm rãi đi ra là nạ rủ tổ giờ này khắc này. Nạ rủ tổ đã tại thiết trụ đưa về minh thổ. Một kích bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ, trực tiếp liền đem thiết trụ hoành toàn thân phá thoái. Liền là ngay cả cái kia cương thiết hóa thân thể, cũng là tự động giải trừ. Sau đó nạ rủ tổ, trực tiếp liên tiếp, một đầu thuần thục cắm vào, một chảo, rút hồn về sau. Thiết trụ linh hồn liền biến thành điểm điểm tinh quang biến mất trên không trung, trở về minh thổ. Ân nâng lên, nhìn về phía nơi xa ở giữa, ở phía xa. Một đạo thân ảnh, chính tại khoái tốc tiếp theo cái kia tư thế hiên ngang thân ảnh, tử sắc như có như không mái tóc là xà hệ cổ.